Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1071, chương 1072, tầm bảo hội. Mấy ngày nay đến, bởi vì Dịch Vân bế quan tu luyện, Cơ Thủy Yên không có chuyện, là quyết định sẽ không tới quấy rối Dịch Vân. Nếu như muốn gặp Dịch Vân, nàng cũng biết sai phái nha hoàn hỏi dò, sau đó tự mình lại đây. Hôm nay Cơ Thủy Yên trên người mặc tịnh lệ thủy lam sắc quần dài, xem ra vóc người thon dài, dáng ngọc yêu kiều. Dịch công tử, Thiên Diễn cửa hàng đã đưa tới nhập thiên đan. Chấm ngoặc kép, nhập thiên đan. Dịch Vân giật mình, Thiên Diễn cửa hàng thật sự dùng nhập thiên đan đến trao đổi người của bọn họ. Dịch Vân tuy rằng cảm giác mình không sợ Thiên Diễn cửa hàng, nhưng là Thiên Diễn cửa hàng biểu hiện cũng quá kinh sợ một chút. Vâng, bất quá, chấm ngoặc kép, Cơ Thủy Yên nói tới chỗ này hơi nhíu mày. Thiên Diễn cửa hàng đưa tới thiệp mời, muốn Dịch công tử tham gia hai ngày sau tầm bảo đại hội. Bảo là muốn đồng thời thương thảo liên quan với trước táng dương biển cát dị tượng manh mối. Cộng đồng tầm bảo, cùng có lợi ích, tầm bảo đại hội. Dịch Vân nghe được cái này cảm thấy buồn cười. Bọn họ có bị bệnh không? Ta tại sao muốn đi tham gia cái này tầm bảo đại hội? Dịch Vân có Tử Thiên cơ bản, lại có Cơ Thủy Yên ra ra thôi diễn. Hắn đối với này tầm bảo đại hội, tự nhiên là không có nửa phần hứng thú. Cơ Thủy Yên nói, tầm bảo đại hội là Thiên Diễn cửa hàng cùng Thất Tinh cửa hàng liên thủ tổ chức. Có thật nhiều người tham gia. Những người này hầu như đều là hướng về phía Dương Tinh tới. Tầm bảo trong đại hội sẽ có một lần giao dịch hội, có thể giao dịch được rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với liên quan với dị tượng tình báo. Bất quá, Thủy Yên nhận được tin tức, lần này Thiên Diễn cửa hàng Viêm Thiên Thông sư phụ phụ hóa Vũ Thượng Nhân cũng đi tới Ngọc Quang Thành, hắn là Thiên Diễn cửa hàng chỗ dựa một trong, đương nhiên sẽ không bỏ qua tầm bảo đại hội. Nếu như Dịch công tử đi, có thể sẽ cùng Hóa Vũ Thượng Nhân nổi lên va chạm. Chấm ngoặc kép, Cơ Thủy Yên nói tới chỗ này có chút bận tâm, nàng không biết Dịch Vân thực lực mạnh như thế nào. Diệt Công Dương Niễn, Hồng Y Lão Thái cũng không có thể hiện ra Dịch Vân thực lực cực hạn, nhưng là đối đầu Hóa Vũ Thượng Nhân cao thủ như vậy, Dịch Vân e sợ không chiếm được tiện nghi. Giao dịch hội sao? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân do dự một chút, đối với này tầm bảo đại sẽ có một ít hứng thú. Nếu như có thể mua được một ít thích hợp thiên tài địa bảo, có thể tiến một bước bồi dưỡng thần mộc hạt giống. Hắn tu vi bây giờ thực sự thấp một chút. Hơn nữa, tham gia tầm bảo đại hội, sớm biết lần này đi tới táng dương biển cát tìm kiếm Dương Tinh đều là những người nào, đối với Dịch Vân lập ra ngày sau kế hoạch cũng có giúp đỡ rất lớn. Nhìn thấy Dịch Vân trầm ngâm không nói, Cơ Thủy Yên không nói gì. Nàng biết Dịch Vân lưu lại chính là vì tìm kiếm Dương Tinh cùng thiên tài địa bảo. Như vậy giao dịch hội nàng không thể không báo cho Dịch Vân. Đã như vậy, vậy ta liền đi nhìn. Dịch Vân nói rằng, Thiên Diễn cửa hàng mặc dù có Hóa Vũ Thượng Nhân, nhưng giao dịch hội cũng không phải là chỉ có Thiên Diễn cửa hàng. Dịch Vân tuy có cảnh giác, nhưng không đến nỗi sợ đầu sợ đuôi. Hơn nữa, nếu như Thiên Diễn cửa hàng thật sự muốn xuống tay với chính mình, hắn có đi hay không giao dịch hội đều không hề khác gì nhau. Trốn ở thần cơ cửa hàng trong phủ cũng sẽ không an toàn. Vậy ta cùng với Dịch công tử cùng đi. Cơ Thủy Yên nói rằng, thần cơ cửa hàng ẩn nhẫn một quãng thời gian, bây giờ Cơ Thủy Yên muốn chấn chỉnh lại thần cơ cửa hàng. Như vậy giao dịch hội nàng cũng sẽ không bỏ qua. Được, Dịch Vân gật gật đầu. Táng dương biển cát sản xuất nhiều thiên tài địa bảo. Đối với nơi này giao dịch hội, Dịch Vân có chút chờ mong. Dịch Vân lại ở thần cơ cửa hàng hậu viện lẳng lặng mà tu luyện hai ngày. Này ngày, Dịch Vân nằm ở trên giường, cầm trong tay một tờ giấy vàng. đây là thời Vũ Quân để cho Dịch Vân Vạn Yêu Thánh Điển. Tàn Trang, Vạn Yêu Thánh Điển, Tàn Trang, thuộc về đỉnh cấp công pháp luyện thể, chính là Vạn Yêu Đế Thiên Thiên Địa quy tắc tự nhiên hình thành sách quý. Dựa theo Vạn Yêu Thánh Điển, bên trong ghi chép, khi Vạn Yêu Thánh Điển tu luyện tới cực hạn, coi là thật có thể thành tựu bất tử chi thân. Chỉ tiếc, Dịch Vân nhưng phát hiện, lấy mình bây giờ cảnh giới, căn bản là không có cách nắm giữ bí ẩn trong đó. Hắn đánh giá, chính mình ít nhất phải nửa bước đạo cung cảnh sau, mới có thể thử nghiệm tu luyện Vạn Yêu Thánh Điển. Này để Dịch Vân có chút tiếc nuối, nếu quả như thật có thể thành tựu bất tử chi thân. Dịch Vân vẫn là rất mong đợi, hắn tu luyện tới hiện tại, thân thể cùng phòng ngự thủy chung là nhược hạng. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Cơ Thủy chuẩn bị tốt rồi Sa Mã, chuẩn bị xuất phát, Dịch công tử, giao dịch hội đã đến giờ. Cơ Thủy Yên hôm nay mặc một thân bó sát người màu đỏ thẫm váy xòe, búi tóc cao cao bàn khởi, hào hoa phú quý tao nhã, rất có cửa hàng nữ chủ nhân cảm giác. Dịch Vân thu hồi tàn trang, đứng dậy nói rằng, đi thôi. Cơ Thủy Yên nhìn Dịch Vân từ trong nhà đi ra, ánh mắt hơi lóe lên. Những này ngày tu luyện một chút đến, Dịch Vân hai mắt càng thâm thúy hơn như ban đêm, khí tức mờ ảo, có loại phiên phiên giai công tử khí chất, nếu như chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, ẩn giấu đi sắc bén, leo lên thần cơ cửa hàng xe ngựa sau, bọn họ liền hướng về thất tinh cửa hàng xuất phát. Này tầm bảo đại hội, chủ yếu là thất tinh cửa hàng tổ chức. Thất tinh cửa hàng ở Táng Dương Biển Cát, thế lực trải rộng 7 tòa thành thị, là một khối khó có thể dung chuyển đá tảng. Ngoại trừ bản địa cửa hàng, này mấy ngày còn có nhận được tin những thế lực khác dồn dập tới rồi. Bây giờ Ngọc Quang Thành nhưng là phi thường náo nhiệt. Trên xe ngựa, Cơ Thủy Yên nói với Dịch Vân thần cơ cửa hàng tìm hiểu tới tin tức. Rất nhiều thế lực lớn tụ hội, mang ý nghĩa trên hội giao dịch đem sẽ xuất hiện thiên tài địa bảo, cũng càng thêm phong phú, giá trị cũng biết càng cao hơn. Thần cơ cửa hàng đến, theo ngựa xe dừng lại, Dịch Vân từ trong xe ngựa đi ra, nhìn về trước mặt thất tinh cửa hàng. Này thất tinh cửa hàng kiến trúc vô cùng to lớn hùng vĩ, lầu đình các cao vút trong mây, trong đó một tòa thật cao trên lầu tháp, rất nhiều dáng người thân ảnh yểu điệu đang ở uyển chuyển nhảy múa. Hai biên nhưng là hơn 100 tên nhạc sĩ ở tấu nhạc. Mà ở lầu tháp chung quanh trong đình đài, đã ngồi rất nhiều người. Một tên người hầu đem Dịch Vân cùng Cơ Thủy Yên dẫn tới trong đó trong đình đài. Vừa mới ngồi xuống, Cơ Thủy Yên thì nhìn hướng về đối diện, khẽ cau mày, Dịch công tử. Đối diện chính là thiên diễn cửa hàng người. Cơ Thủy Yên nói rằng, Dịch Vân theo tầm mắt của nàng nhìn lại, hai bên đình đài trong đó cách một cái ao hoa sen. Mà ở ao hoa sen bên kia trong đình đài, ngồi nhiều người, trong đó một già một trẻ hai người quần áo hoa lệ, cung kính mà ngồi ở bên dưới tòa, đó phải là Hóa Vũ Thượng Nhân. Cơ Thủy Yên nhìn trên thủ vị một người đàn ông nói rằng, nam tử kia dung mạo có 30-40 tuổi, nhưng tóc đều là hoa râm, màu da cũng có chút phát hôi, vành mắt lõm xuống thật sâu, có loại tinh khí chưa đủ cảm giác. Lúc này, ngồi ở Hóa Vũ Thượng Nhân bên cạnh khác một người đàn ông tuổi trung niên bỗng nhiên đột nhiên có cảm giác địa xoay đầu lại, nhìn về phía Dịch Vân. Dịch Vân nhìn thấy, này người mặc hắc y, lắc lông vũ người đàn ông trung niên đối với mình nở một nụ cười. Người kia là ai? Dịch Vân hỏi. Cơ Thủy Yên lắc lắc đầu, ta chưa từng thấy người này. Bất quá nàng cũng nhìn thấy trung niên nam tử kia nụ cười, gần giống như rắn độc ở nhìn con mồi giống như vậy, làm cho nàng có loại hết sức cảm giác không thoải mái. Nhưng nơi này là thất tinh cửa hàng làm chủ tầm bảo đại hội, Nhiều như vậy thế lực ở đây, lường trước Thiên Diễn cửa hàng coi như là tâm hoài quỷ thai, cũng không dám làm những gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.